xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1609, Ma Phương Mỹ Nhân. 67, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hắn đi đến ân tiểu phỉ trước mặt, đều là chút chết không biết bao nhiêu năm người, không có đáng sợ như vậy. Ân tiểu phỉ là dọa đến hai mắt đỏ bừng, Trương Nhạc một tay ôm nàng eo, xem ở đường quả phần bên trên, lần này ta mang ngươi đi. Ân tiểu phỉ không có dãy dụa, thực sự là nơi này âm u, đâu đâu cũng có người xương cốt, thật đáng sợ. Trương Nhạc ôm nàng eo, nàng cũng ôm Trương Nhạc cánh tay, lần thứ nhất cảm thấy cái này Liệu Lang làm nam nhân, không phải ghê tởm như vậy. Chất đống trên mặt đất người xương cốt không đáng sợ, đáng sợ là có khả năng đứng lên. Trương Nhạc chậm rãi nói. Nói hắn đột nhiên cảm giác được ân tiểu phỉ không nói lời nào, thân thể cứng ngắc nhìn. Qua một phương hướng nào đó, thanh âm rung động mở miệng, người nói có khả năng đứng lên, là loại kia sao? Trương Nhạc thuận trông đi qua, nhìn xem một đống khô lâu lảo đảo tới, lên tiếng trả lời, đúng vậy a Trương Nhạc, kỳ thật ngươi người rất tốt. Ân tiểu phỉ đem Trương Nhạc ôm gấp, sợ đối phương sẽ đem nàng một người cho ném tới tại chỗ. Trương Nhạc bị chọc cười, bản thiếu vốn chính là người tốt, miệng ngọt như vậy, có phải là sợ ta vứt xuống ngươi a? Ân tiểu phỉ muốn mạnh miệng, nhưng muốn đến nàng cũng không phải sợ sao. Vừa rồi ngươi gọi tiếng ca kia, rất nghe được, lại kêu một tiếng, tại cái này thành ta liền che chở ngươi. Ân tiểu phỉ ở trong lòng sắp xếp bụng trong chốc lát, đem Trương Nhạc mắng một cái khắp, trong miệng đàng hoàng hô ca, tiếp xuống liền làm phiền ngươi. Đi, Trương Nhạc phi thường sảng khoái ôm ân tiểu phỉ eo, thời điểm trong lòng của hắn có mấy phần dị dạng, cẩn thận phẩm một chút, nguyên lai ôm muội từ tư vị là như thế này. Tại Tử Vong Thành một góc nào đó, có một nữ nhân mặc một thân lộng lẫy váy cùng giày cao gót, đứng tại người đống cốt lên. Không giống những người khác như thế sợ, nàng biểu lộ lạnh nhạt, trong tay nắm một cái tinh xảo mộc điêu quạt xếp, hai mắt đang ngồi ở vẫn ngắm nhìn chung quanh tình huống, túc chủ đại đại có cái gì không đúng sao? Đường quả thu hồi ánh mắt nói, cùng ý thế mà cùng ta tẩu tán, không thể nào nói nổi. Vì lẽ đó, là xảy ra vấn đề gì? Tại nàng nghi hoặc thời điểm, cách đó không xa vang lên chậm rãi tiếng bước chân, không bao lâu một người mặc áo khoác màu đen cùng ủng da nam nhân xuất hiện tại nàng tầm mắt bên trong. Nam, nhân cả người hàn khí, bộ mặt cứng ngắc, làn da trắng bệch, nhìn không giống như là một người sống. Quân Minh, đường quả nhìn thấy nam nhân mặt nói, ngươi như thế có rảnh. Quân Minh ngay từ đầu không có lên tiếng, mãi đến đi đến nàng trước mặt, trong hai con ngươi hơi lạnh hơi tàn đi chút mới mở miệng, biết ngươi đến, đang bận cũng phải có trống không, tốc chủ, người ái mộ, hệ thống bát quái tâm đến, người ái mộ này, nhìn giống như không tầm thường a, không biết công úy biết, sẽ là biểu tình gì. Hắn có chút chờ mong. Vì lẽ đó, công úy không cùng ta, là ngươi đang giở trò. Đường quả cười hỏi, ngươi thế nhưng là Tử Vong Thành thành chủ, cái này đãi khách lễ ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Ngươi cùng công úy chuyện gì xảy ra? Quân Minh cũng không ngại, đường quả trong miệng châm chọc khiêu khích, hắn quan. Tâm là, hai người này dắt tay ra biên tại hắn nội thành, vì lẽ đó nhịn không được làm một ít thủ đoạn, đem hai người tách ra. Hắn là Tử Vong Thành thành chủ, Tử Vong Thành lớn nhất trưởng khống giả, tại hai người này chưa kịp phản ứng, làm một ít thủ đoạn còn là dễ dàng. Ngươi không phải nhìn thấy không? Đường quả không chút nào giấu giếm, nàng cùng công úy đường đường chính chính, không cần thiết che giấu. Cách chương,